Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 3. Quý Ước nơi nào còn dám cùng Hạ Quý Thần cố chấp. Nàng gật mạnh đầu, ân. Hạ Quý Thần như là bị nàng này tấm nhu thuận phục tùng bộ dáng dỗ thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, tiến tới bên tai hắn, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp dụ hoặc trọng mới mở miệng. Có phải là muốn hay không? Hắn thanh tiến vốn là động lòng người, lúc này cố ý tăng thêm một chút khinh bạc ý. Dễ nghe Quý Ức hai chân như nhũn ra. Nếu không phải là thân thể của Hạ Quý Thần cùng sau lưng thân cây gạt ra nàng, nàng cả người suýt nữa liền như vậy ngã trên đất. Bất quá, hắn hỏi đây đều là vấn đề gì? Cứ việc đi ngang qua người. Đã đi xa, lớn như vậy trong vườn hoa, chỉ trừ hắn cùng nàng hai người. Có thể mặt của Quý Ức vẫn là không cầm được nổi lên đỏ. Hạ Quý Thần chờ trong chốc lát, thấy Quý Ức không nói lời nào, liền nhẹ ừ một tiếng, nàng như cũ không để ý tới hắn. Hắn không có lên tiếng nữa, trực tiếp đem chôn ở trong thế giới nàng đầu ngón tay. Hung hãn mà co rút hai cái. Quý Ức rất sợ Hạ Quý Thần thật sự làm ẩu. Nơi nào còn nhớ được dè đặt, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Liền bật thốt lên liên tiếp. Nghĩ, thật muốn. Trên tay Hạ Quý Thần động tác, không có nửa điểm muốn dừng lại dấu hiệu. Quý Ức lại là kinh sợ, lại là kích thích. Nàng nơi nào còn có tâm tư dư thừa suy nghĩ Hạ Quý Thần hỏi điểm cái gì. Chẳng qua là nghe được hắn nói sau, tựa như gà con mổ thóc, gật mạnh đầu, run thanh âm nhỏ giọng trở về. Thật muốn. Hạ Quý Thần như là rất hài lòng, môi dán vào Quý Ức bên tai, khẽ cười hai tiếng, mới lên tiếng nói. Nếu thật muốn, vậy thì mau về nhà rồi. Đừng đem mình nghĩ hư rồi. Cái gì gọi là, đừng đem mình nghĩ hư rồi? Quý Ức vừa xấu hổ vừa giận. Chẳng qua là nàng còn chưa kịp quay đầu đi chừng một cái Hạ Quý Thần, Hạ Quý Thần đã rút đi rảnh tay, thuận thế đem trước ngực nàng dây khóa kéo kéo trở về. Lui về phía sau hai bước, cùng nàng kéo ra một khoảng cách. Quý Ức dựa vào thân cây, dừng một lát, mới lấy lại sức lực. Nàng mới vừa đứng thẳng người, thanh âm của nam nhân liền từ bên cạnh, nhẹ bỗng truyền tới. Thật ra thì, ta càng muốn cùng ngươi ở nơi này tới. Quý Ức không để ý tới Hạ Quý Thần, giơ chân lên, liền hướng về phía cách đó không xa trên đường mòn đi tới. Nam nhân cười nhẹ hai tiếng, không nhanh không chậm đuổi theo. Tại sắp đi tới dưới lầu trọ thời điểm, Hạ Quý Thần tăng nhanh bước chân, kéo lại tay của Quý Ức. Quý Ức hất ra, Hạ Quý Thần lại kéo. Quý Ức vẩy lại, Hạ Quý Thần tiếp tục kéo. Phản phục nhiều lần, mãi đến đi lên lầu trọ nấc thang thời điểm, Quý Ức không có lại tránh thoát. Hạ Quý Thần lại ngừng bước chân. Người đi lên trước, ta đi mua một ít đồ vật. Quý Ức không hiểu, mua cái gì? Hạ Quý Thần khom người, thấp giọng, "Móa, sao?" Quý Ức hô hấp bỗng dưng loạn lên, theo bản năng quay đầu ra, cho Hạ Quý Thần một cái ót, sau đó qua loa lấy lệ ồ một tiếng, liền buông ra tay của Hạ Quý Thần, muốn vào thang máy. Tại nàng đầu ngón tay thoát khỏi đầu ngón tay hắn một chớp mắt kia, hắn bỗng nhiên trở tay bắt cổ tay của nàng, bất ngờ không kịp đề phòng đưa nàng kéo vào trong ngực. Nàng cả người cũng còn không phản ứng kịp, hắn cúi đầu, liền đem môi dán lên lỗ tai của nàng. Tối nay chúng ta đổi điểm tư thế mới. Có lời gì, không thể trở về nhà lại nói sao? Quý Ức thấy Hạ Quý Thần mở miệng, vẫn là không đứng đắn mà nói. Không hề nghĩ ngợi, liền tránh ra ngực của hắn. Hạ Quý Thần không có làm khó nàng, mặc cho nàng rời đi, đưa mắt nhìn nàng tiến vào thang máy sau, mới khoan thai chậm rãi lắc bước chân ra cư xá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.